Việc nhỏ thầm yêu. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kawasaki Maki gần đây đến Sicily, liền được nhiệt liệt hoan nghênh. Đứng mũi chịu sào chính là bác sĩ Samo. Toàn bộ hành trình mộng bức mà nhìn Samo xông tới. Sau đó bị Hibari Kiyoya không chút lưu tình nào mà ngoan tấu một phen. Thật là, ai dám trêu chọc chứ? Kurokawa bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên ôm Sasagawa trong ngực. Cậu tùy tiện mà cười nói. Hình như tớ chưa thấy cậu ta trêu chọc cậu. Tên thần kinh thôi nào đó hoàn toàn không nhận ra rằng lời nói của mình đã đánh trúng vào lòng tự trọng mẫn cảm của cô gái. Giây tiếp theo, cậu liền chịu thảm thống giáo huấn. Cậu là đại ngu ngốc. Ai tớ sai rồi. Rất đau. Phốc. Kawasaki Maki nhịn không được cười ra tiếng. Mọi người nói đùa với nhau để khiến cô cảm nhận được thiện ý, đều nói giỡn. Điều này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. À, sau này thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Một lần nữa, sinh hoạt ở cái nơi thành thị xa lạ này. Còn gặp phải đối mặt với vấn đề bất đồng ngôn ngữ. Bạn bè tốt nhất Nozaki Ryoko cũng không ở bên người. Thoạt nhìn tiền đồ không trong sáng. Bất quá, nói như vậy, cô có thể nhìn thấy Hibari Kiyoya mỗi ngày. Nghĩ đến đây, Kawasaki Maki nhếch lên khóe miệng, trộm ngó anh liếc mắt một cái. Lại bị đối phương vừa vặn bắt được. Hibari Kiyoya nhướng đôi lông mi thon dài. Ý bảo có vấn đề gì sao? Cô lung tung xua tay. Cười đến như một kẻ ngốc. Cái này là có thể yên tâm thoải mái vẫn luôn theo bên người đi. Kể từ khi nghỉ việc giáo viên của mình, Kawasaki Maki liền đi theo Hibari Kiyoya. Nói là như thế, chẳng qua xử lý một ít văn kiện bình thường mà thôi. Đại đa số thời gian đều là ăn không rồi ngồi. Sau đó luyện công phu uống trà. Làm bộ lơ đãng mà nhìn lén liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái. Lại liếc mắt một cái. Cái gì? Nhàm chán như vậy á? Kurokawa nghe được hành trình một ngày của cô. Kinh ngạc nói. Mỗi ngày đều là như thế này. À, Haru Miura thì ngược lại. Cô ấy chắp tay trước ngực. Vẻ mặt hâm mộ. Wow, Miura cũng muốn mỗi ngày đều nhìn Tsunayoshi như thế. Có thể thấy từ biểu tình của Maki. Các cậu thật sự hạnh phúc nha. Kawasaki Maki cười cười. Đôi mắt gật đầu với Kyoko Sasagawa Onyu. Không có nhiều cơ hội gặp mặt mấy năm nay. Cho nên tổng cảm thấy có chút tiếc nuối. Kurokawa nhún vai. Nếu mỗi ngày tớ nhìn chằm chằm bình ra hỏa kia. Nói không chừng sẽ nhịn không được hung hăng tấu anh ấy. Thật là, gia hỏa kia trong miệng cậu chính là anh trai tớ. Kyoko Sasagawa cười oán trách một tiếng. Đối với hành vi cô ấy tỏ vẻ không có cách. Các cậu cũng rất hạnh phúc đấy. Có thể nhìn thấy mọi thứ từ đôi mắt của nhau. Anh ấy trừ bỏ đánh nhau cái gì cũng không biết cả. Kurokawa không khỏi đỏ mặt. Kawasaki Maki trêu chọc nói. Mặt đỏ à nha. Các cô gái vui cười nói chuyện với nhau một hồi. Đột nhiên, cửa bị mở ra. Ánh mắt Kawasaki Maki vừa lúc va chạm với Hibari Kiyoya. Người đàn ông tóc đen lộ ra ngữ khí ôn hòa độc nhất vô nhị. Đi thôi. Được. Sau khi tạm biệt những người khác, cô ngoan ngoãn đi theo. Dư lại còn mấy người uống nước trái cây trầm mặc một hồi. Sau một lúc lâu, thanh âm Haru Miura phát điên nói ra tiếng lòng của các nàng. Vừa rồi họ sâu ân ái đúng không? Ừ, chân tướng là thế. Hiển nhiên, các nàng đã chịu không ngừng đả kích tại đây. Bữa tối hiếm hoi của năm nay, Kuraudo cao ngạo từ trước đến nay không tham gia nhưng lại phá lệ bước vào địa điểm. Đương nhiên, bên người Kawasaki Maki đi theo toàn người lạ mặt, Mỹ danh rằng, hít thở không khí, cho nên phần tử nào đó chiến đấu cuồng nhiệt đem vợ mình coi như sủng vật tới dưỡng hay sao hả? Kawasaki Maki không quản nhiều, cô ngồi ở góc trên sofa, Cao hứng phấn chấn mà ăn bánh kem. Hibari Kiyoya ngồi ở bên cạnh chống cằm. Có chút chán đến chết mà nhìn cô. Chóp mũi co bơ. Cô nghe được một tiếng nhàn nhạt nhắc nhở. Không khỏi đỏ mặt. Vội vàng cầm khăn tay lau sạch. Ăn nửa ngày Kawasaki Maki mới hậu chi hậu giác hỏi. Anh muốn ăn không? Cứ việc Hibari Kiyoya không yêu thích bánh ngọt. Cô vẫn theo bản năng hỏi một chút. Quả nhiên, bị dứt khoát cự tuyệt. Không cần. Sau khi ăn một lúc, cô lại nghe được nhắc nhở. Bơ dính trên mặt. Bên kia, là nơi này sao? Ừ. Kawasaki Maki trộm lười trực tiếp liếm rớt. Yên lặng quan vọng bốn phía một chút. Thấy không có người chú ý mới buông tâm. Một lát sau, có bơ. Bên kia, nơi này. Sau khi qua lại 3-4 lần, Kawasaki Maki mới có chút tỉnh ngộ. Cô buồn bực buông cái đĩa. Gương mặt có chút ửng đỏ. Anh là đang lừa em. Hibari Kiyoya không tỏ ý kiến mà ừ một tiếng. Làm sao vậy? Quả nhiên trêu đùa người khác đều là đúng lý hợp tình như vậy. Kawasaki Maki nghĩ lại tới hành động vừa rồi. Mặt càng đỏ hơn. Có phải anh nhàm chán không? Cho đến khi bờ môi ấm áp rời đi. Cô vẫn ngơ ngác mà nhìn đầu sỏ gây tội. Chỉ là mặt đỏ đến sắp chín. Anh, đừng tùy hứng. Tâm tình được ăn đậu hủ rất tốt. Sắc mặt Hibari Kiyoya như thường mà sờ sờ đỉnh đầu cô. Tỏ vẻ chính mình khoan hồng độ lượng. Rốt cuộc ai tùy hứng hả? Trong khi cô ấy vẫn còn đang rối rắm. Mukuro từ trong đám người xuyên qua. Bưng một ly rượu đi tới. Anh ta đánh giá một phen. Một đôi dị đồng cười như không cười. Chậc chậc, đây là vợ cậu sao? Dị đồng, màu đồng từ hai bên khác nhau. Cậu tránh xa cô ấy ra. Hibari Kiyoya lạnh lùng cảnh cáo. Đối phương cũng không để ý anh uy hiếp. Ngược lại nâng ly rượu trên tay. Hỏi, nữ sĩ đáng yêu, uống. Khi cả hai đang nói chuyện, Kawasaki Maki liền cảm thấy dạ dày bên trong có điểm không thoải mái. Mukuro nói một nửa, cô đột nhiên che miệng lại. Nôn khan một tiếng, Mukuro, Hibari Kiyoya, thực xin lỗi. Kawasaki Maki sợ anh ta hiểu lầm, chạy nhanh giải thích, dạ dày tôi có chút không thoải mái. Khả năng ăn cái gì? Nôn, Hibari Kiyoya sắc mặt trầm xuống. Anh ôm ngang cô ra phía ngoài. Sawada Tsunayoshi, người đang nói chuyện với những gia tộc khác, chú ý tới tình huống bên này. Biểu tình trầm ổn mà kêu Samo đi theo. Đôi mắt màu nâu của anh ta ôn hòa. Lệnh người không khỏi đi theo thả lỏng. Đã xảy ra chuyện gì? Samo lấy ra tu dưỡng của một bác sĩ nên có. Yêu cầu Hibari Kiyoya đặt cô xuống. Bắt đầu một loạt kiểm tra. Mukuro loại khẩn cấp tại đây thời khắc cũng không quên thêm phiền. Lạnh lạnh nói. Chẳng lẽ là mang thai? Hibari Kiyoya nghe vậy, tròng mắt chợt co rút lại một chút. Kawasaki Maki sắc mặt rất kém cỏi. Cô sợ Hibari Kiyoya thất vọng. Nhược nhược nói. Hẳn là ăn hỏng bụng rồi. Là mang thai. Lời Samo nói giống như phim bom tấn. Một đám người đều sững sờ tại chỗ. Đặc biệt là hai người họ còn ngây người. Kawasaki Maki còn đắm chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ. Cô vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy bộ dáng Hibari Kiyoya khó được thất thần chật vật. Cho nên, thật sự mang thai sao? CN 10082111120. Tác giả có lời muốn nói. Y nói là ngày hôm qua nhưng mà đã muộn hơn phân nửa giờ xin lỗi. Sinh hoạt sau khi kết hôn còn sẽ viết mấy chương. Ngọt nị nị tú ân ái 233.333 cách chương.